đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 411 Dương Thiên Nguyên giận dữ. Bên trong có 300 đầu thượng phẩm linh mạch, có thể cho phù trận hoạt động hơn 3 tháng thời gian, ta sẽ tìm cách liên lạc với Gia Gia, hy vọng ngài có thể hồi tộc kịp thời tiếp tục lăng ra thêm một chiếc nhẫn chứ vật, Lý Thái Tinh uể oải nói. Ngũ giai cao cấp phù trận, ngoài hóa thần chí tôn cường giả ra không người có thể phá, chỉ là tiêu hao của nó cũng không hề nhỏ, mỗi một ngày cần phải cắn nuốt mất một đầu thượng phẩm linh mạch. Vâng thiếu chủ, Lý Vô Cương nhận lấy nhẫn chứ vật liền rời đi. Có thượng phẩm linh mạch là được rồi, chỉ là hắn vẫn phải hy vọng vào việc Lý Thái Tinh có thể tìm được vực chủ. Kẻ địch lần này của bọn họ có thể nói là vô cùng khủng bố, ngay cả thành chủ cũng đã chết. Nếu như vực chủ không kịp thời hồi tộc, bọn họ cũng là không chống đỡ được bao lâu. Lý đại ca huyên cho người mời muội đến đây là có chuyện gì, muội còn muốn đột phá pháp thần cảnh đâu? Lý Vô Cương đi không được bao lâu, Hồ Mi Ảnh đã liền nhanh đến, nhìn thấy Lý Thái Tinh, nàng nhào vào lòng của hắn, nũng nịu nói. Vì nghe lời của Lý đại ca, nàng thật sự khắc khổ tu luyện chưa đầy mấy tháng thời gian. Nàng đã từ chân huyền cảnh trung kỳ tiểu thành một đường đột phá đến chân huyền cảnh hậu kỳ viên mãn cảnh giới, đang tham tường pháp thần cảnh ảo diệu thì lại bị người mang đến nơi đây, nàng là có chút không hài lòng, phải biết, chỉ cần cho nàng thêm mấy tháng thời gian, nàng hoàn toàn có thể chạm đến pháp thần bình cảnh, từ đó đột phá trở thành một vị pháp thần cảnh cường giả. Ảnh nhi không còn có thời gian nữa rồi, chúng ta phải rời khỏi nơi đây. Lý Thái Tinh vuốt ve mái tóc của Hồ Mi Ảnh một cái, thở dài nói. Hắn sao không muốn để cho Hồ Mi Ảnh có thêm mấy tháng thời gian, chỉ cần ba tháng mà thôi, Hồ Mi Ảnh nhất định có thể đột phá pháp thần, khi đó mơ ước bấy lâu nay của hắn trở thành hóa thần chí tôn cường giả cũng có thể được thực hiện. Chỉ là trời không chiều lòng người. Lý gia bọn họ liên tiếp gặp phải bất trắc, bây giờ phụ thân của hắn cũng đã không còn, nguy cơ lần này, dường như Lý gia đang phải đối mặt với một cường giả khủng bố, rất có thể là hóa thần cảnh cường giả, nếu như còn ở lại đây, không chừng tiếp theo sẽ đến phiên hắn. Lo lắng của hắn không chỉ đến từ kẻ địch không biết tên kia, mà còn đến từ thần thành Dương gia, lần này đi theo phụ thân hắn có người Dương gia. Phụ thân hắn cùng tất cả thông thần cảnh cường giả đều đã gặp bất trắc, cái vị Dương Hạo Vân kia hắn đoán cũng không có kết quả tốt đi nơi nào, một khi Dương Hạo Vân gặp nạn, thần thành Dương gia nhất định sẽ cho người đến bát hoang vực này trả thù, mặc dù lần đi đến Diệp Thành này không phải là ý của Lý gia, nhưng mà Lý gia bọn họ là không thể thoát được liên quan. Những người thần thành Dương gia kia luôn có tác phong làm việc bá đạo, tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo Lý gia. Lý gia hiện tại đi như thế nào cũng chỉ có một con đường chết, không có sinh cơ có thể nói, hắn cũng chỉ có thể rời khỏi nơi đây, tạm thời tránh đi mũi nhọn. Lý đại ca, chúng ta lại ra ngoài chơi sao? Hồ Mi Ảnh còn không biết đến tình cảnh hiện tại của Lý gia, vẫn hồn nhiên hỏi. Từ ngày làm vợ của Lý Thái Tinh, nếu như không tu luyện, Lý Thái Tinh sẽ dẫn nàng đi khắp bát hoang thành dạo chơi, lần này cũng là không có ngoại lệ. Không phải lần này Lý gia gặp nạn, chúng ta phải rời khỏi bát hoang thành càng xa càng tốt. Nhìn vẻ mặt vô tư kia của Hồ Mi Ảnh, trong lòng hắn là hận không thể tống cho nàng một chưởng. Lý gia chúng ta đã đến bước đường sinh tử tồn vong, ta nào có thời gian cùng người chơi đùa. Chỉ là trong lòng tuy quay cuồng sát ý, nhưng mà hắn vẫn phải cố nhẫn nhịn nuốt xuống, không có cách nào khác. Hồ Mi Ảnh hiện tại đối với hắn quá mức quan trọng, sau này hắn là long hay trùng, cũng hoàn toàn dựa cả vào nàng ta, tạm thời là không thể nào ra tay sát nàng được. Lý gia gặp nạn phải rời khỏi bát hoang thành, Lý đại ca chuyện này. Không, muội nghe theo lời của huynh. Hồ Mi Ảnh hai mắt trừng to, chỉ là đang muốn nói hết câu, nàng nhìn thấy Lý Thái Tinh gương mặt đã lạnh lẽo dần liền đã đổi lời. Trong lòng nàng hiện tại là chấn động như mười mấy cấp độ động đất, Lý gia gặp nạn chuyện này sao có thể chứ? Từ khi nàng sinh ra, Lý gia cường đại đã đi vào thâm tâm của nàng, Nhất là từ khi làm dâu Lý gia, nàng càng hiểu hơn về sự khủng bố của Lý gia. Gia tộc này có không ít hơn 300 vị thông thần thiên quân cường giả, mỗi một lời nói hành động có thể làm cho mấy trăm cái thế lực như hồ gia của nàng sinh diệt. Cường đại như thế, chúa tể bát hoang vực mấy trăm vạn năm, không người có thể địch, bây giờ nàng lại nghe nói Lý gia gặp nạn, thiếu chủ hết đường phải chạy trốn, nếu như đây không phải là do Lý Thái Tinh chính miệng nói ra, có đánh chết nàng cũng không tin. Bát hoang thành ta Lý Thái Tinh chỉ là tạm rời đi mà thôi, sau này nhất định ta sẽ quay trở lại, khi đó tất cả những ai đã từng tổn hại Lý gia, ta sẽ để cho hắn phải trả lại gấp trăm ngàn lần, tin tưởng ngày này cũng sẽ không xa. Cầm lấy trên tay một khối ngọc phù, Lý Thái Tinh gằn giọng nói. Ngọc phù này là lục giai phá giới phù, hắn tại động phủ kia đạt được cùng với lại bộ tà đạo công pháp. Hắn nghĩ sau này thế nào cũng dùng đến nó, nhưng mà không ngờ lại dùng sớm đến như vậy. Hắn sẽ rời đi, nhưng mà hắn sẽ quay trở lại, không quá 4 tháng thời gian, chờ cho Hồ Mi Ảnh đột phá pháp thần, cũng là lúc hắn quay về, khi đó hắn đã là hóa thần chí tôn cường giả, hơn nữa còn là đạo thể hóa thần trung kỳ, có thể nói là một bước lên mây, tất cả những người mà ức hiếp Lý gia của hắn sẽ phải trả giá cực đắt, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Phá giới ngọc phù kích hoạt, thanh quang bao trùm lại Lý Thái Tinh cùng Hồ Mi Ảnh hai người, chỉ chưa đầy một giây, cả hai liền biến mất tại bát hoang điện, tung tích không rõ. Cùng lúc đó thần thành địa vực thiên nguyên động phủ. Là ai ai dám giết Vân Nhi của ta, cho dù hắn là ai, ta cũng bắt hắn triều hồn luyện phách. Vĩnh kiếp không được siêu sinh. Vĩnh kiếp không được siêu sinh a. Thiên Nguyên Động Phủ, cách thần thành không xa, tỏa lạc tại Thiên Nguyên Sơn Mạch, là nơi bế quan tu luyện của Dương Thiên Nguyên, Dương gia Thái Thượng Trưởng, lão linh thể hóa thần đại thành cảnh giới cường giả, Dương gia một trong số ít linh thể hóa thần cường giả một trong. Chỉ là giờ phút này, Dương Thiên Nguyên không còn bộ dạng tiên phong đạo cốt như người ta thường thấy, thay vào đó là một đầu tóc rối bời, hai mắt như máu, khí tức trên người vô cùng hỗn loạn, trông không khác gì một người điên. Ngay cả mấy ngàn dặm Thiên Nguyên Sơn đỉnh núi cũng bị hắn khí tức phát ra chấn toái, bây giờ nơi đây khá là trống trải. Thái Thượng Trưởng Lão bớt giận, xin Thái Thượng Trưởng Lão bớt giận, một đám Dương gia mạch này tất cả đều quỳ xuống hướng Dương Thiên Nguyên dập đầu nói. Dương Thiên Nguyên vừa rồi giận dữ, hủy đi một tòa mấy vạn dặm Thiên Nguyên Sơn, làm cho mấy chục vạn tộc nhân bị chết, bọn họ là không muốn chôn cùng a. Bớt giận, Vân Nhi của ta đã chết, các ngươi còn sống làm gì? Dương Thiên Nguyên không phân trắng đen, nhìn một đám người kia rất là chướng mắt, một chưởng đánh ra, đem mấy trăm vạn còn lại Dương gia đệ tử chôn vùi. Lão Nguyên bình tĩnh một chút. Đúng lúc này, một đạo âm thanh như thiên lôi hàng thế, tiếp theo một tôn đầu chọc mắt to lão giả xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện đã dùng một quyền đánh tan đi khủng bố trưởng thế của Dương Thiên Nguyên, cứu đi mấy trăm vạn Dương gia tộc nhân. Một kích phá tan đi linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành một kích, người đến thực lực khủng bố có thể thấy được lốm đốm, ít nhất cũng có linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành tu vi. Dương Tán Xương, ngươi đến đây làm gì? Thấy người đến là Dương Tán Xương, Dương Thiên Nguyên cũng bình tĩnh lại không ít. Khí tức trên người cũng dần ổn định, lên tiếng nói. Dương Tán Xương, linh thể hóa thần chí cường giả, một thân tu vi kinh thiên động địa, Dương gia Thái Thượng Trưởng Lão quan trọng nhất, hai người cũng là hết sức thân quen. Lão Nguyên, ta không tới, ngươi đã đem người trong tộc cấp diệt sát hết. Dương Tán Xương hừ lạnh một tiếng. Lão Nguyên, có chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào lại mất bình tĩnh như vậy? Dương Tán Xương nhìn bộ dạng của Dương Thiên Nguyên, không khỏi nhíu mày hỏi. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 412 đến bát hoang vực. Ngày thường Dương Thiên Nguyên tuy cao ngạo một chút, nhưng mà vẫn rất hóa nhã dễ gần, lần này hắn nóng giận như vậy là do đâu? Lão Xương Hảo Vân đã bị người ta giết, nhìn qua Dương Tán Xương một cái,

người kia còn rất trẻ, có thể tu luyện thành thông thần, thật không có thiên lý. Ngăn cách một tầng phù văn, nhưng mà bên trong bát hoang thành tu luyện giả vẫn có thể thông qua phù trận để quan sát mọi vật bên ngoài. Diệp Tử Phàm cũng Diệp Tiểu Nha hai người phá vỡ hư không xuất hiện tại ngay trên không trung thành chủ phủ, bọn họ đương nhiên là nhìn thấy đến. Tất cả đều chỉ tay lên hai người bàn tán xôn xao, nhiều nhất là vị tiểu cô nương kia, má lúm đồng tiền, cái mũi cao cao, ánh mắt biết nói, chiếm rất nhiều thiện cảm của công chúng. Cũng có người vì Diệp Tử Phàm còn trẻ đã đăng nhập lâm thông thần mà ghen ghét hận, phải biết có được ngày hôm nay, bọn họ tu luyện mấy ngàn mấy vạn năm mới có thể đột phá chân huyền, pháp thần, như Diệp Tử Phàm vậy tuổi trẻ thông thần cũng là thuộc hàng hiếm thấy. Vô Cương trưởng lão hắn là Diệp Tử Phàm quan sát hai người một hồi lâu, Lý Yêu Ngã bỗng nhiên lên tiếng. Diệp Tử Phàm nào? Lý Vô Cương có chút không hiểu hỏi. Là vì Diệp Tử Phàm mà vực chủ đã phái 12 vị trưởng lão cầm trong tay trung phẩm đạo khí đi diệt kia. Lý Yêu Ngã lắc đầu nhìn cái vị trưởng lão chỉ suốt ngày bế quan tu luyện này của mình nói. Hắn trông coi hồn đăng, nhưng không có nghĩa là những chuyện quan trọng xảy ra trong thời gian qua hắn không biết gì cả. Hung thủ sát hại tam thiếu gia Lý Thái Hà, hình ảnh của hắn còn lưu truyền bên trong những bức hình cùng ngọc giản đâu, hắn rất quan tâm đến chuyện này, cho nên chỉ cần nhìn qua là hắn đã nhận ra Diệp Tử Phàm ngay. Diệp Tử Phàm chính là cái người mà làm cho Lý gia chúng ta mất 12 vị trưởng lão cùng 12 kiện trung phẩm đạo khí kia. Lý Vô Cương thất thanh nói. Như Lý Yêu Ngã nói, hắn chỉ là một tên tu luyện cuồng, đối với trong tộc mọi chuyện hắn là không có quan tâm, lần kia gia tộc một lúc mất 12 vị thông thần hậu kỳ trưởng lão cùng với lại 12 kiện trung phẩm đạo khí, tộc trưởng đã triệu tập tất cả thông thần cảnh giới cường giả trong tộc lại bàn bạc. Hắn mới biết đến chuyện này, khi đó hắn chỉ biết đối phương tên là Diệp Tử Phàm, còn hình dáng ra sao thì hắn lại không chú ý, bây giờ Lý Yêu Ngã nhắc nhở hắn mới nhớ lại chuyện này. Chính là hắn. Lý Yêu Ngã gật đầu nói. Là hắn. Như vậy chúng ta phải làm sao đây? Lý Vô Cương như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng nói. 12 vị thông thần cầm trong tay trung phẩm đạo khí, còn không làm gì được tên kia. Hắn chỉ là một tên phàm thể thông thần, trong tay lại không có kiện binh khí gì, làm sao có thể chống lại Diệp Tử Phàm cho được. Vô Cương trưởng lão ngài không cần lo lắng, chúng ta còn có hơn 100 vạn thành vệ quân cùng với hộ thành đại trận, trừ khi cái tên Diệp Tử Phàm kia là hóa thần chí tôn, nếu như không, sẽ không làm gì được chúng ta. Lý Yêu Ngã trong lòng thở dài nói. Để cho một người vừa không có chính kiến lại vừa không có can đảm như vậy chủ trì mọi công việc lớn nhỏ bên trong bát hoang thành thật sự là một sai lầm lớn. Đáng tiếc là hiện tại trong tộc không còn ai thích hợp, Lý Thái Tinh thì đã dẫn theo vợ đẹp cao chạy xa bay, hết cách rồi, cho nên không châu phải bắt chó đi cày. Trong lòng hắn thầm mong tộc trưởng tại Linh Ma Đại Lục sớm quay trở lại. Nếu như muộn vài tháng có lẽ Lý gia thật sự biến mất rồi. Ha ha ha, Lý quản sự ngươi nói thật không sai, chúng ta có bát hoang hổ long trận, không ai có thể làm gì được chúng ta. Lý Vô Cương bỗng nhiên cười to nói. Bát hoang hổ long trận, ngũ giai cao cấp phù trận, tộc trưởng từng dùng bát hoang đao công kích 3 ngày 3 đêm mà không thể làm gì được nó. Lực lượng phòng ngự kinh khủng có thể thấy được lốm đốm, chỉ cần hóa thần không ra, hắn sẽ yên gối vô ưu. Âm âm rắc rắc rầm rầm. Sao có thể? Lý Vô Cương mặt cười cứng đờ, khi hắn đang thổi phồng bát hoang hổ long trận vô địch thiên hạ sau, cái tên Diệp Tử Phàm kia chỉ khẽ đạp chân xuống phù trận một cái. Chuyện kinh khủng đã xảy ra, thứ mà hắn cho là không thể phá vỡ, cũng như là dựa vào vốn liếng, đã bị một cước trông rất nhẹ nhàng kia cấp phá hủy, phù văn tán loạn, phù trận biến mất, bây giờ bát hoang thành bọn họ không có cái gì dựa vào, giống như một vị cô nương xinh đẹp cởi trần truồng chờ đại hán đến xâm phạm một dạng. Hết rồi, không lẽ bát hoang thành hôm nay lại phải đổi chủ hay sao? Đỉnh luyện thần ma người làm Ezit Phong chương 415 tiểu nha thành chủ. Không, ta còn có 100 vạn đại thành vệ quân, nhất định là có thể chống lại tên Diệp Tử Phàm kia, Lý Vô Cương nói lớn. Thành vệ quân, hiện tại thứ mà hắn dựa vào chỉ có thành vệ quân. Các ngươi còn làm gì, lập tức thành lập chiến trận cùng tên tà đạo kia quyết một trận tử chiến. Thấy đám người thành vệ quân sau khi hộ thành đại trận bị phá, một đám ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên không trung, Lý Vô Cương không khỏi tức giận gầm rú. Giờ là lúc nào rồi, còn không mau chỉnh đốn đội hình chống lại cường địch, đứng như trời trồng thế kia chờ tên Diệp Tử Phàm kia đến sát sao? Chỉ là lần này, không ai lên tiếng cùng hắn đáp lại, kể cả Lý Gia Trung kiên thành vệ quân, một đám người nhìn về phía hắn như nhìn một thằng ngốc. Ở đây có thể bước lên siêu phàm cảnh trở lên không có bao nhiêu người ngốc kém kiến thức. Tên kia có thể không dùng thượng phẩm đạo khí, chỉ dùng một chiêu nguyên lực đã nhẹ nhàng phá đi ngũ giai cao cấp phù trận, thực lực kia chỉ có trong truyền thuyết hóa thần chí tôn cường giả mới có thể làm được đến. Bảo chúng ta đi cùng hóa thần chí tôn cường giả chống lại, ngươi có phải là đầu bị cửa kẹp rồi hay không? Cho dù tất cả chúng ta hợp lực đối phó với lại ngươi, chúng ta còn dám. Nhưng mà bảo chúng ta đi đối phó với hóa thần chí tôn, nghĩ cũng đừng nghĩ. Các ngươi, Lý Vô Cương giận quá, hắn lại muốn ra tay, làm như cách cũ, diệt đi một vài tên giết gà dọa khỉ cho đám người này đi vào khuôn khổ. Chỉ là khi hắn định ra tay, Lý Yêu Ngã đã cầm lấy cánh tay của hắn, thở dài lắc đầu nói. Vô Cương trưởng lão không cần thiết nữa, chúng ta đã thua rồi. Đám tu luyện giả kia có thể hiểu được, hắn đương nhiên cũng có thể hiểu được, một chiêu phá đi ngũ giai cao cấp phù trận chỉ có thể là hóa thần chí tôn cường giả, gia tộc bọn họ đi đối phó với lại hóa thần chí tôn cường giả thất bại không oan. Nhà là ngươi muốn ra tay đối phó với ta chỉ dùng một động tác nhỏ, từ khoảng cách mấy trăm dặm trên không trung, Diệp Tử Phàm đã xuất hiện trước mặt của Lý Vô Cương, như cười như không nhìn hắn hỏi. Bệ hạ chỉ là hiểu lầm. Tiểu nhân nào có lá gan đó. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm xuất hiện trước mặt, Lý Vô Cương thân hình run rẩy nói. Hắn là thật muốn tát cho mình hai bạt tai, khi không lắm lời làm cái gì. Thật ra khi Diệp Tử Phàm phá đi ngũ giai bát hoang hổ long trận, hắn đã biết đối thủ của mình là ai rồi, chỉ là lúc đó hắn quá mức hoảng loạn, mà khi con người ta hoảng loạn thường thì hành động sẽ vượt ra ngoài lý trí, cho nên hắn còn không biết là mình đang làm chuyện gì nữa. Chỉ là đáng tiếc, ta lại không cho là như vậy. Diệp Tử Phàm một chỉ đánh ra, Lý Vô Cương thân hình liền nổ tung, ngay cả nguyên thần cũng đi theo mẫn diệt. Dù là vô tình hay cố ý, đã có ý định ra hay đối phó với hắn, chỉ có một con đường chết. Bái kiến bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Đám thành vệ quân bên dưới nhìn thấy Diệp Tử Phàm nhìn qua bọn họ, toàn bộ đều thấp thỏm lo âu, ngay cả Lý Yêu Ngã cũng đã quỳ xuống bái kiến. Thực lực đây chính là hóa thần chí tôn cường giả vốn có thực lực cùng uy hiếp, không một vị cấp thấp tu luyện giả nào có thể khiêu khích. 100 vạn tên A Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày. Tử Phàm ca ca, nơi này thật là rộng lớn, huyên tặng nó cho muội thế nào? Đang khi Diệp Tử Phàm muốn đem tất cả đám người này một lượt bắt hết, Diệp Tiểu Nha liền chạy lên trên thành chủ đại ỉ, vui vẻ cười nói với Diệp Tử Phàm. Nếu Tiểu Nha Nha muốn, đương nhiên là được rồi. Diệp Tử Phàm bất đắc dĩ cười nói. Các ngươi lui xuống đi, từ nay về sau phải nghe theo lời của vị tiểu cô nương này, nếu như ai dám làm trái, hậu quả sẽ giống như cái tên thông thần vừa rồi. Diệp Tiểu Nha đã muốn, hắn cũng chỉ chiều theo ý nàng, hắn biết Tiểu Nha cũng không hề tham lam cái tòa thành này, chẳng qua là muốn cứu đám người bên dưới mà thôi. Tặng nàng thành chủ vị, không thể nào để cho nàng làm quang côn tư lệnh, cũng phải có vài người cho nàng sai phái, đám người kia chính là thích hợp nhất. Tạ ăn bệ hạ bái kiến công chúa. đám người bên dưới như tìm được đường sống sau cái chết, hết dập đầu bái tạ. Vừa rồi ánh mắt của vị bệ hạ kia quét qua, tất cả mọi người linh hồn đều đang run rẩy, thầm nghĩ lần này mạng ta xong rồi. Không nghĩ đến bước đường cùng lại có chuyển sinh, vị tiểu cô nương kia lên tiếng, vị bệ hạ kia thái độ cũng đã biến hóa, vì vậy bọn họ tìm được sinh cơ, bọn họ thầm dặn lòng sau này phải trung thành với vị tiểu cô nương kia nhiều hơn mới được. Tử Phàm ca ca huynh là tốt nhất, chờ cho đám người kia lui ra, Diệp Tiểu Nha chạy đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, hôn nhẹ một cách lên má của hắn, cười tít mắt nói. Nàng biết tiểu tâm tư của mình là không qua được lão yêu quái Tử Phàm ca ca này, chỉ là nhìn nhiều người vô tội như vậy bị chết, nàng có phần không nhẫn tâm. Lần trước đám người kia là đến xâm phạm Diệp Thành, muốn diệt đi tất cả bọn họ, đám người kia là tội đáng chết, nhưng mà đám người lần này lại khác, bọn họ không có làm việc gì có hại cho nàng cùng Tử Phàm ca ca, bọn họ là tội không đáng chết. Tiếp theo sau đó, Diệp Tử Phàm là khẽ phất tay một cái, 200 tên Diệp tộc Diệp Hán Lương đám người từ bên trong luyện thần đỉnh xuất hiện. Đây là nơi nào? Diệp Hán Lương nhìn xung quanh thành chủ phủ rộng lớn nguy nga, không khỏi buộc miệng hỏi. Không những là hắn, Diệp tộc còn lại đám người là bị quang cảnh trước mặt cho chấn trụ, kim bích huy hoàng, đủ loại bảo vật cực kỳ xa xỉ, tất cả đều có tứ sai trở lên, nói không quá chỉ cần nơi đây một món, có thể trị giá mấy trăm cái tòa thành trấn như Diệp Thành bọn họ. Tộc trưởng bá bá, đây là Bát Hoang Thành thành chủ phủ, ta hiện tại là chủ nhân nơi đây. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc, Diệp Tiểu Nha vui vẻ lên tiếng giải thích. Bát Hoang Thành sao? Một đám há hốc mồm. Mặc dù đã biết trước vị tiền bối này sẽ đi đến Bát Hoang Thành, nhưng mà bọn họ cũng không nghĩ là hắn lại thu phục Bát Hoang Thành nhanh chóng như vậy. Theo sau, bọn họ cũng chỉ có thể thở dài, chí tôn cường giả làm việc, không phải là phàm nhân như bọn họ có thể tưởng tượng được. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezit Phong chương 416 Hỏa Thiên Sa Nộ Khí. Được rồi, từ nay về sau đây là nơi ở mới của các ngươi, hãy nhớ chăm sóc Tiểu Nha thật tốt là được rồi. Diệp Tử Phàm không khỏi lắc đầu nói. Vâng tiền bối. Còn nữa, nơi đây có một đám đan dược, tranh thủ thời gian tăng cường thực lực các ngươi lên đi, nên không Tiểu Nha sẽ thật mất mặt. Đem một đám bình ngọc chứa đầy các loại 2-3 cấp đan dược đưa cho bọn họ, Diệp Tử Phàm phất tay nói. Đan dược này là hắn chuẩn bị cho Tiểu Nha, chỉ là còn thừa nhiều linh dược, cũng không ngại đem nó luyện chế hết, dù sao để lại cũng không có làm gì. Đa tạ tiền bối. Đám người Diệp tộc vui mừng quá đỗi, không nghĩ đến chỉ đi theo vị tiền bối này mấy ngày, hồi báo đã lại đến, đan dược do hóa thần cường giả ban tặng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Đối với con đường tương lai phía trước, bọn họ là tràn đầy chờ mong. Xuất hiện đi, tiến đi Diệp Hán Lương đám người, Diệp Tử Phàm nhìn về hướng đông nói. Thiên Sa bái kiến chủ nhân, bái kiến Tiểu Nha tiểu thư. Rất nhanh chóng sau, Hỏa Thiên Sa liền như u linh xuất hiện trước mặt của Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha hai người. Tử Phàm ca ca, vị dâu bạc gia gia này là nhìn thấy không một tiếng động xuất hiện trước mặt của nàng một vị già nua lão giả, Diệp Tiểu Nha có chút không hiểu hỏi. Tiểu Nha tiểu thư, ngài đừng làm cho ta tổn thọ, gọi ta là Tiểu Sa được rồi. Hỏa Thiên Sa kinh hãi muốn chết. Bà cô của ta ơi, cô gọi ta là gia gia, không phải là muốn đem bộ xương già của ta lên vĩ nướng hay sao? Thời gian qua, hắn ở cùng với lại Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tiểu Nha hai người không phải là khoảng thời gian ngắn, Diệp Tử Phàm đối xử với cô bé này như người thân, hắn cũng đã nhận ra, theo lý mà nói thì cô bé này cũng là chủ nhân của hắn một trong. Bây giờ cô ta gọi hắn là gia gia, không phải là nói hắn cũng là vị độc ác chủ nhân này gia gia hay sao? Lời như vậy cho dù cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám nhận. Tiểu Nha muội không cần khách sáo với hắn,

mà là hai mắt như sao sáng nhìn về cái vị xa lão kia. Xa lão lợi hại như vậy, chỉ cần theo hắn học hỏi một đoạn thời gian, nhất định là có thể theo kịp Tử Phàm ca ca. Nha đầu này nhìn Diệp Tiểu Nha chạy đến bên cạnh của Hỏa Thiên Sa, líu ra líu xíu, Diệp Tử Phàm chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thật là con gái thay đổi như trong chóng a, Tiểu Nha trước đây bám giết hắn không tha, bây giờ lại không quan tâm đến hắn, hắn thật có chút không quen. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezip Phong chương 417 bát hoang thành sụp đổ. Nếu như biết cô nàng này vì có thể nhanh chóng đuổi theo mình cho nên mới bám lấy Hỏa Thiên Sa không tha, có lẽ hắn sẽ cười chết mất, Hỏa Thiên Sa có bản lĩnh lớn như vậy cũng không có bị hắn tóm. 10 ngày sau, bát hoang thành thành chủ phủ. Ha ha ha! Sa lão, ngài xem, ta có thể ngự không được rồi, ta đã là một vị siêu phàm cảnh cường giả. Diệp Tiểu Nha đạp không bay lượn trên không trung, cười tươi vui vẻ nói với Hỏa Thiên Sa bên cạnh. Nương theo Càn Khôn Thiên Băng Quyết, nàng 7 ngày trước đã mở rộng được 36 lần những đầu võ mạch, sau khi cảm thấy mình không thể tiến thêm. Dưới sự chỉ đạo của Hỏa Thiên Sa, nàng đã mất thêm 3 ngày thời gian, cuối cùng nàng đã đột phá siêu phàm cảnh trở thành một vị siêu phàm sơ kỳ tiểu thành cường giả. 13 tuổi siêu phàm cảnh, chuyện như vậy, trước đây 1 tháng, cho dù là nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ đến. Tiểu thư thiên phú hơn người, đột phá siêu phàm cảnh chỉ là chuyện đương nhiên, chủ nhân biết được nhất định sẽ rất vui mừng. Hỏa Thiên Sa vuốt chòm râu trắng xóa nói. 13 tuổi siêu phàm, hắn là từ trước đến giờ còn không có nghe đến. Thiên phú của Tiểu Nha hơn người là một chuyện, nhưng mà chiếm nhiều nhất chính là những cái đan dược mà vị chủ nhân kia để lại. Phẩm chất của nó đã đạt đến cực giai, lại không có đan độc, Tiểu Nha đột phá cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Sa lão, ngài nói rất đúng, Tử Phàm ca ca nếu như biết được ta đột phá siêu phàm, nhất định là sẽ rất vui. Chỉ là vui mừng qua đi, Tiểu Nha lại cúi mặt ỉu xìu chấm phẩy, Tử Phàm ca ca đã bế quan 10 ngày rồi, lại không chịu xuất quan, không biết khi nào mới có thể gặp được huynh ấy. Diệp Tiểu Nha nhìn về hướng thành chủ phủ buồn bã nói. Tiểu thư ngài cũng đừng lo lắng, ta nghĩ không lâu nữa chủ nhân sẽ lại xuất quan mà thôi. Thật sự? Diệp Tiểu Nha lại vui vẻ ra mặt hỏi. Đương nhiên, không ra 20 ngày nữa chủ nhân sẽ xuất quan mà, ta Hỏa Thiên Sa chắc chắn trả lời. Nếu như hóa thần, ngụy thánh cường giả bế quan, hắn còn không biết ngày tháng năm nào, nhưng mà Diệp Tử Phàm thì lại khác, hắn còn nhớ lần trước đây không lâu, Diệp Tử Phàm cũng nói mình bế quan, chỉ là mới 1 tháng hắn đã xuất hiện, cho nên vị chủ nhân này là không theo lẽ thường ra bài. Sa lão ngài nói xem, với tiến bộ hiện tại của ta, đến lúc nào có thể đuổi kịp Tử Phàm ca ca? Biết được Diệp Tử Phàm sẽ sớm xuất quan, Diệp Tiểu Nha cũng đã vui vẻ trở lại, cùng Hỏa Thiên Sa nói sang chuyện khác. Tiểu thư cái này. Cũng nhanh thôi. Nhìn về ánh mắt đầy chờ mong của Diệp Tiểu Nha, Hỏa Thiên Sa cũng không có cách nào, chỉ có thể trái lòng mình nói một câu. Đuổi kịp vị kia chủ nhân, ngụy thánh cường giả, cái này là rất khó có thể xảy ra. Thiên Nhược Đại Lục có biết bao nhiêu hóa thần cường giả, chỉ là ngụy thánh cường giả chỉ có một vị mà thôi, chính là vị đại lục thủ hộ thần kia. Không, bây giờ là 2 người, kể cả vị chủ nhân kia nữa. Nói thế để biết thành ngụy thánh cường giả biết bao khó khăn. Diệp Tiểu Nha tuy là thiên tài, nhưng mà muốn trở thành ngụy thánh cường giả cũng là thiên nan vạn nan a. Sa lão đây là thật sao? Diệp Tiểu Nha hớn hở hỏi. Tiểu thư cái này là đương nhiên, ngài phải tin vào thiên phú của mình. Hỏa Thiên Sa lần này gật đầu cái rụt nói. Cùng lắm thì sau này xin vị chủ nhân kia nhường cô bé này một chút. Với sự thương yêu của vị chủ nhân kia đối với nàng, chắc chắn là sẽ không nỡ lòng nào cự tuyệt. Đúng lúc này, ầm ầm ầm ầm, Lý gia người lập tức lăn ra đây cho ta. Không trung bát hoang thành xuất hiện một trung niên nhân, hắn vừa xuất hiện liền một chưởng đánh xuống. kinh thiên động địa thiên chấn, cả tòa Bát Hoang Thành như là chịu tải mấy chục cấp động đất, một nửa Bát Hoang Thành đều đã biến mất sau một chưởng của vị trung niên kia, mấy trăm ức sinh linh vô tội bên trong Bát Hoang Thành không biết chuyện gì xảy ra đã về minh giới trình diện. Cả tòa Bát Hoang Thành hiện tại, máu chảy thành sông thi hoành đại địa thảm thống vô cùng. Linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả Dương gia người bọn họ đến đây làm gì? Hỏa Thiên Sa nhíu mày nói. Tên trung niên kia xuất hiện đánh ra một trường, hủy đi phân nửa cái Bát Hoang Thành, hắn đã là nhìn ra được hư thật của đối phương. Linh thể hóa thần cường giả là không sai, nguyên lực mà tên kia sử dụng là thủy nguyên lực, cả tòa đại lục này cũng chỉ có mỗi một mình Dương gia có thủy hệ công pháp tu luyện đến hóa thần chí cường giả, với lại trên tay áo của tên kia không hề che giấu mà hiển lộ Dương gia ký hiệu. Tổng hợp những yếu tố trên, hắn liền biết người này đến từ thần thành Dương gia không thể nghi ngờ. Chỉ có điều Dương gia có quá nhiều hóa thần cảnh cường giả, hắn là không biết đến Bát Hoang Thành này là tôn hóa thần nào. Ta nói lại lần nữa, Lý gia người lập tức lăn ra đây, nếu như không ta không ngại đem một nửa Bát Hoang Thành còn lại cũng nhau hủy diệt. Dương Thiên Nguyên âm thanh như thiên lôi hàng thế, không ít siêu phàm cảnh võ giả bên dưới chịu không nổi đã chết dưới âm thanh kia của hắn. Đây là hắn cố ý. Mặc dù thần chủ đã có cấm lệnh thông thần cảnh cường giả trở lên không được động thủ tại bên trong tất cả thành trì, chỉ là điều lệnh kia với hóa thần cảnh trở lên chỉ là một tấm giấy phế, không có vị hóa thần nào lại đi tuân thủ, với hắn lại càng không. Đừng quên, hắn là Dương gia người, Dương Đình Phong sẽ không vì chuyện nhỏ này đi trừng phạt hắn. Nhi tử của hắn đã chết, hắn trong lòng không có chỗ phát tiết. Dương gia người hắn lại không ra tay được, vậy nên đem sự bực tức của mình tống xuống đám phàm nhân bên dưới này đi, ai bảo bọn họ nằm dưới sự quản lý của Lý gia, những gì có liên quan đến Lý gia tất cả đều đáng chết. Không phải vì muốn hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện Hảo Vân của hắn như thế nào chết, hắn đã hủy đi Bát Hoang Thành này từ lâu, mặc dù vậy, Lý gia cũng chỉ là kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Sau khi hỏi xong rồi, Lý gia cũng cần thiết chết, ai bảo bọn họ làm việc bất lực, để cho Hảo Vân của hắn bị người khác giết. Tiểu thư, đây là lục giai cao cấp hộ thân ngọc phù, ngài hãy cầm lấy, nên nhớ, cho dù gặp bất kỳ chuyện gì cũng không thể nào thu lại nó, biết không? Hỏa Thiên Sa đau lòng lấy từ hư giới ra một khối hộ thân ngọc phù, sau khi kích hoạt nó, hắn giao cho Diệp Tiểu Nha rồi căn dặn. Lục giai cao cấp hộ thân ngọc phù, hắn cũng chỉ có duy nhất một khối, lần này vì bảo vệ cho Diệp Tiểu Nha, hắn cũng chỉ có thể cắn răng lấy ra. Mặc dù hắn không nghĩ mình sẽ bại cho cái thêm Dương gia hóa thần kia, nhưng mà làm bất kỳ chuyện gì cẩn thận vẫn là trên hết, nhất là cô nải nải này, nàng ta là người mà vị chủ nhân kia thương yêu tuyệt đối không thể có thất. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezit Phong chương 418 Thánh Vương gia trì. Sa lão, ta đã biết ngài phải cẩn thận. Diệp Tiểu Nha gật đầu ngoan ngoãn nói. Vị kia cường giả thế đến hung hãn, rõ ràng là không phải hạng người tốt lành gì, hắn diệt đi vô số phàm nhân chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Tử phàm ca ca của nàng thì bế quan chưa ra, tất cả đều phải nhờ vào vị sa lão này. Tiểu thư yên tâm, hắn còn không phải là đối thủ của ta. Hỏa Thiên Sa nở rộ nụ cười nói. Có người quan tâm thật là tốt, hắn không biết nhận được sự quan tâm của người khác là từ khi nào, có thể là rất xa xưa, từ khi phụ mẫu của mình qua đời, không còn ai quan tâm đến hắn. Người là ai, tại sao lại đến nơi này tàn sát phàm nhân? Không sợ thần chủ trách phạt hay sao? Hỏa Thiên Sa cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp Tổ Viêm Thương, bay lên thương không, đứng đối mặt với lại Dương Thiên Nguyên hỏi. Cái gì là phàm nhân nhân, cái gì là thần chủ cấm lệnh, hắn biết tất cả những cái này chỉ là hư, hắn muốn thăm dò chi tiết của đối phương mà thôi. Đám phàm nhân bên dưới có chết hết, hắn cũng không quan tâm, nếu như cái tên hóa thần này không có ý định hủy luôn thành chủ phủ cùng Diệp Tiểu Nha, hắn cũng không có xuất hiện làm gì, chỉ tiếc cái tên này quá mức càn rỡ, hủy đi một nửa thành trì còn không chịu bỏ qua, một hai phải làm thật tuyệt, hắn không thể không ra tay. Ầm ầm. Đạo thể hóa thần chí cường giả vị tôn giả này, đây là chuyện của ta với lại Lý gia, không có chuyện của ngài, xin ngài đừng xen vào chuyện bao đồng. Dương Thiên Nguyên hiện ra pháp thể 8 vạn mét khổng lồ cự nhân lâm lập tại hư không, tay cầm thượng phẩm đạo khí trung cấp nhược hàm kiếm, đề phòng nhìn 18 vạn mét cao hỏa thiên xa hơi yếu thế nói. Đạo thể hóa thần, còn là đạo thể hóa thần chí cường giả, cầm trong tay thượng phẩm đạo khí, trong lòng của Dương Thiên Nguyên âm thầm hò hét, nhìn bộ dạng kia của vị cường giả này là vì Lý gia xuất đầu, hắn như thế nào lại xui xẻo như vậy kia chứ? Đạo thể giả thiên nhược đại lục này hắn biết đến không quá 3 vị, trong đó 2 vị thuộc về Dương gia bọn họ, người còn lại là không biết tin tức. Sự khủng bố của đạo thể hóa thần không ai như hắn là người hiểu rõ nhất, đừng nói là một hắn, cho dù có là 10 người hay 100 tên linh thể hóa thần hậu kỳ như hắn cũng không phải là đạo thể hóa thần cường giả đối thủ. Nhất là đối phương đã tu luyện đến chí cường giả cảnh giới, hắn lại là không phải là đối thủ, chưa nói đến trong tay đối phương còn cầm thượng phẩm đạo khí cao cấp. Cường giả như vậy, trừ khi là tộc trưởng bọn họ Dương Đình Phong cầm thủy thần kiếm đến đây, nếu như không, hắn cũng chỉ có con đường chết. Từ khi nào, đại lục xuất hiện cường giả khủng bố như vậy mà Dương gia bọn họ không biết. Âm âm phúc. Ta đang hỏi ngươi chứ không phải là người hỏi ta. Hỏa thiên sa trừng mắt một cái, một quyền đánh ra. Một cổ hỏa nguyên lực hủy thiên diệt địa xuất hiện, đem Dương Thiên Nguyên đánh bay không biết bao nhiêu vạn dặm. Đạo thể hóa thần, hỏa thiên xa không khỏi cảm khái, hóa hình thuật của vị chủ nhân này vô cùng lợi hại, ngay cả yêu nguyên lực cùng yêu thể cũng có thể chuyển hóa thành nhân tộc nguyên lực cùng pháp thể mà không hề để lại một tia dấu vết, thật là không khác gì một môn thần thông. Dâm phúc. Vị tôn giả này trước đây là do Dương mố không đúng, xin ngài bỏ qua cho ta một lần. Dương Thiên Nguyên rơi xuống một tòa vệ tinh thành trì xung quanh bát hoang thành, khổng lồ pháp thể của hắn lại làm cho không ít người gặp phải tai ương. Sau khi phun ra một ngụm máu, hắn cũng không chú ý đến thương thế của mình, đứng lên nhận lỗi nói. Đạo thể hóa thần chí cường giả quá mức khủng bố. Nhìn tên kia còn chưa sử dụng toàn lực, hắn đã không có sức chống cự, nếu như thật sự động sát ý, có lẽ hắn đã chết. Hiện tại giữ được cái mệnh rồi mới tính tiếp, nếu như Lý gia có một cường giả khủng bố như vậy, hắn cũng chỉ từ bỏ đánh Lý gia chủ ý chuyện trả thù cho Vân Nhi, sau này tính toán lại đi. Ầm ầm ầm ầm. Nhận sai rồi sao, nhưng mà không có nghĩa là ngươi không phải chết. Hỏa thiên xa đâm ra một thương, lạnh lùng đối với Dương Thiên Nguyên nói. Hắn trước đây đối với lại Dương gia người là không bao giờ có hảo cảm, 1000 vạn năm trước hắn chính là chỉ thiếu chút nữa đã chết trong tay của Dương Đình Nghệ, hắn đã thề trong lòng, một khi gặp được Dương gia người, hắn tuyệt đối là không bỏ qua cho một tên, cũng chỉ có thể trách tên họ Dương này xui xẻo. Âm âm âm âm âm âm. Thực lực của ta là không hề kém đi nơi nào, trước đây bại trận cũng chỉ là do vị chủ nhân kia quá mức lợi hại mà thôi. Nhìn Dương Thiên Nguyên bị hỏa ảnh bao phủ, hỏa thiên xa rất là hài lòng nói. Một kích vừa rồi của hắn, không ít hơn 4000 vạn ước long lực lượng, không có một tên hóa thần nào có thể còn sống. Trước đây giao thủ với Diệp Tử Phàm, hắn luôn bó chân bó tay, hoàn toàn là bị đè nặng đánh. Làm hắn còn tin là thực lực của mình quá yếu kém đâu. Bây giờ nhìn lại, đây không phải là do hắn kém cỏi, mà là vị chủ nhân kia quá mức khủng bố, khủng bố đến không theo lẽ thường có thể nói. Bại dưới tay một người như vậy, hắn là bị bại không oan. Hiện tại một kích diệt đi một tên linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả, niềm tin của hắn đã trở lại như xưa. Cho dù là Dương Đình Nghệ có trùng sinh, hắn vẫn có niềm tin chiến thắng. Ầm ầm. Ăn chuyện gì thế kia? Hỏa thiên xa hai đôi con ngươi co rút lại, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt nói. chỉ thấy cái tên linh thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả Dương gia kia hắn nghĩ đã toi mạng, lại dùng một cách không thể nào hiểu nổi xuyên qua một rừng hỏa hải, bay đến gần nơi hắn đứng còn cầm trong tay hai khối ngọc phù, phóng nó ra xa. Thanh lôi thần phù, phong đao thần phù đi. Âm âm âm âm âm âm phúc phúc. Ha ha ha. Đạo thể hóa thần chí cường giả thượng phẩm đạo khí cao cấp, vậy thì đã sao, trên đời này đạo thể hóa thần chí cường giả cũng không phải là thiên hạ vô địch. Nhìn hỏa thiên xa bị lực lượng của hai đại ngọc phù đánh cho không ra nhân dạng, Dương Thiên Nguyên sảng khoái cười to nói. Thanh lôi thần phù, phong đao thần phù, tuy hai cái ngọc phù này chỉ là lục giai cao cấp công kích ngọc phù, lục công kích tối đa của những kiện ngọc phù này chỉ là 3.000 vạn ước long lực lượng, chỉ là đây cũng chỉ là bình thường công kích ngọc phù mà thôi, nếu như có ngụy thánh hoặc là thánh vương dùng thần niệm khắc họa thêm một ít tăng phúc phù văn, lục giai cao cấp ngọc phù lực công kích sẽ tăng lên gấp bội, không may cho cái tên đạo thể hóa thần chí cường giả này. Ngọc phù mà hắn vừa sử dụng chính là được thánh vương cường giả gia trì gấp 2 lần công kích, vì vậy cái tên này liền xui xẻo. Khổ, có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi trúng một kích của ta mà không có bị thương hay không? Ta nhớ là ngươi không có sử dụng hộ thân ngọc phù. Hỏa thiên xa thân thể tàn tạ, cố gắng lên tiếng hỏi. Đỉnh luyện thần ma người làm Ezit Phong chương 419 thượng giới Dương gia. Hắn hiện tại pháp thể đã bị chia cắt nhiều nơi, huyết tương chảy ra như sông thấm ướt cả đại địa, yêu đan cũng là rạn nứt không ít, có thể nói là bị thương thảm trọng, tuy là nói đạt đến yêu tôn chí cường giả rất khó mà chết, nhưng mà với thương thế hiện nay của hắn, nếu như có đầy đủ trị thương đan dược, ít nhất cũng vài chục năm tĩnh dưỡng mới có thể bình phục. Vấn đề là cái tên họ Dương này sẽ cho hắn mấy chục năm thời gian hay sao, cái này là không thể. Bây giờ hắn rất nghi hoặc, nếu như tên họ Dương này sử dụng hộ thân ngọc phù phù văn sẽ hiển hiện, hắn đương nhiên sẽ biết, cũng sẽ hết sức đề phòng. Hai viên ngọc phù kia tuy là uy lực kinh khủng, nhưng mà hắn vẫn có thể trốn tránh được, chỉ là quá chủ quan cho nên hắn mới trúng chiêu. Không có hộ thân ngọc phù, lại có thể chống lại 4.000 vạn ước long lực lượng công kích, trừ khi thân thể phòng ngự của hắn cường đại như vị chủ nhân kia. Chỉ là có thể sao, trên đời này có một người khủng bố như vị chủ nhân kia đã là quá đáng rồi, hắn không tin còn có người thứ hai. Nể mặt ngươi là một vị đạo thể hóa thần chí cường giả, ta cho ngươi chết một cách minh bạch. Trên đời này không chỉ có lục giai hộ thân ngọc phù mới có thể chống lại đạo thể hóa thần chí cường giả công kích, thượng phẩm đạo khí hộ giáp cao cấp vẫn có thể làm được. Dương Thiên Nguyên đi đến bên cạnh hỏa thiên xa, đưa chân lên cao, muốn đem đầu của tên đạo thể hóa thần chí cường giả này cộng với lại nguyên thần của hắn cùng nhau mẫn diệt, chỉ là nghe tên này lên tiếng hỏi, hắn cũng là dừng lại đôi chút, lên tiếng giải thích. Dù sao đối phương cũng là đại lục chí cường giả một trong. Thượng phẩm đạo khí cao cấp hộ giáp thì ra là vậy, ta là bại không oan. Hỏa thiên xa như đã hiểu ra được mọi chuyện, nhỏ giọng nói. Thượng phẩm đạo khí hộ giáp, lại còn là cao cấp cấp bậc, có thể miễn giảm tất cả thượng phẩm đạo khí công kích, ngoài ngụy thánh cường giả ra, không người có thể phá. Loại hộ giáp này theo hắn biết là chưa từng xuất hiện tại thiên nhược đại lục này bao giờ, có chăng từ thông tin hắn biết được từ vị thánh cung đệ tử kia, bảo vật này cũng chỉ tại xuất hiện tại thánh vực mà thôi. Ăn khoan đã, thánh cung thánh nhân vẫn còn một nơi xuất hiện loại bảo vật này kia chính là Bạch Hỏa Thánh Vương bí cảnh, không lẽ tên họ Dương này đã vào được Bạch Hỏa Thánh Vương đồng phủ? Âm ấm. Ngươi biết quá nhiều. Dương Thiên Nguyên trong lòng vô cùng kinh sợ, đại cước lập tức đạp xuống. Vừa rồi cái tên đạo thể hóa thần này trừng mắt nhìn hắn, như là đã biết được chuyện gì, hắn làm sao không kinh sợ cho được. Cái tên đạo thể hóa thần này đoán không sai, hắn tại cổ ma đại lục thật sự đã vào được một tòa thánh vương đồng phủ, ngọc phù cùng hộ giáp này là hắn phá giải cấm chế bên trong đạt được đến, nếu như không, hắn làm sao có được bảo vật mà ngay cả Dương Đình Phong cũng không có. Vì để che giấu bí mật này, tên đạo thể hóa thần này cần phải chết, chết càng nhanh càng tốt, nếu không đêm dài lắm mộng. Đúng lúc này, ầm ầm, người của ta mà ngươi cũng dám giết, ngươi cũng là quá to gan một chút. Dương Thiên Nguyên đại cước dừng lại tại không trung, hắn không thể hạ chân xuống được, vì trên đầu của hắn không biết khi nào đã xuất hiện một cái già thiên cự trưởng này đem 8 vạn mét pháp thể của hắn bao trùm bên trong, so với cái cự trưởng này, hắn 8 vạn mét pháp thể không khác gì gà con bị hùng ưng vồ xuống. Ầm ầm, không Bạch Vân đạo giáp cho ta ngăn cản. Dương Thiên Nguyên kinh hãi muốn tuyệt, không rảnh quan tâm đến vị đạo thể hóa thần chí cường giả này sinh tử, lập tức thôi động Bạch Vân đạo giáp đến mức tận cùng chống lại cự trưởng kia, không thể không chống, vì bên trong cự trưởng kia hắn đã cảm nhận được mùi vị của sự tử vong, cảm giác nguy cơ kia so với lại đạo thể hóa thần chí cường giả kia mang đến cho hắn càng cường liệt hơn gấp trăm nghìn lần. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm á, không, phốc. Cự trưởng chạm vào Bạch Vân đạo giáp, Dương Thiên Nguyên không hề có một tia kháng cự nào bị đánh bay, thảm thiết tiếng kêu có thể lay động thiên địa. Phúc sao? Có thể ngụy thánh thực lực. Khi nào thiên nhược đại lục xuất hiện một vị ngụy thánh cường giả kia chứ? Dương Thiên Nguyên miệng không ngừng chảy máu kinh sợ nói. Chịu một kích kia, hắn Bạch Vân đạo giáp phù văn đã tan rã nhiều nơi, Bạch Vân đạo giáp còn như vậy, hắn dĩ nhiên càng thê thảm hơn, pháp thể của hắn đã không còn, đã là hiện nguyên hình vốn có, hơi thở suy yếu mong manh tùy thời đều có thể hủy diệt. 7.500 vạn ước long lực lượng, một kích vừa rồi lên đến 7.500 vạn ước long lực lượng, tuy là chưa bằng ngụy thánh cường giả, nhưng mà hóa thần là không thể nào đạt được đến lực lượng kia, không có Bạch Vân đạo giáp hộ thân, hắn tính cả nguyên thần cũng đã mẫn diệt từ lâu. Mặc dù vậy, hắn biết mình là không qua khỏi. Bạch Vân đạo giáp trung quy cũng chỉ thượng phẩm đạo khí cao cấp cấp bậc, mặc dù có thánh nhân gia trì, nó cũng chỉ có thể chống đỡ được 6.000 vạn ước long lực lượng, cao hơn nữa nó cũng đành chịu. Hắn bây giờ còn chưa chết ngay là vì vừa rồi hắn còn sử dụng thêm một khối lục giai hộ thân ngọc phù, hai loại bảo vật chồng lên nhau, vì vậy hắn mới có thể tồn tại một hơi. Có thể chống lại một kích toàn lực khí đạo của ta, ngươi cũng là không tệ. Không biết từ lúc nào, Diệp Tử Phàm đã xuất hiện trước mặt của Dương Thiên Nguyên, nhìn hắn còn chưa ngỏm, thật lòng khen. 150 vạn ước long lực lượng, sau khi đã nuốt hơn 1.000 vạn tu luyện giả cùng hơn 100 vạn ngũ giai pháp thể đan, đây là khí đạo hiện tại của hắn, tăng phúc lên 50 lần. Hắn sẽ có được 7.500 vạn ước long lực lượng, cổ lực lượng này có thể hủy thiên diệt địa, phá hủy vài tòa ngũ tinh đại lục cũng là dễ dàng, không nghĩ đến cái tên này còn chưa có chết, cho dù hắn dùng bảo vật hộ thân cũng là điều phi thường. Rắc bệ! Hạ tiểu nhân là thiên nhược đại lục thần thành Dương gia, người có chỗ nào mạo phạm, cầu xin ngài nể mặt Dương gia tại thượng giới tha thứ cho tiểu nhân một lần. Dương Thiên Nguyên thân thể là chống đỡ không được bao lâu, không đầy vài giây, hắn thân thể đã bị hủy mất, chỉ còn một đạo nguyên thần xuất hiện, hắn liền quỳ xuống nhanh gọn nói. Ầm a, thần thành Dương gia sao, ta sao phải cho các ngươi mặt mũi? Tế ra một cái hắc động, đem 1 mét nguyên thần của Dương Thiên Nguyên cuốn vào, Diệp Tử Phàm khinh thường nói. Dương gia chỉ là một cái lục tinh thế lực hơi cường đại một chút mà thôi, hắn là đã để mắt đến bọn họ từ lâu, chẳng qua là chưa có thực lực để mà đến thăm hỏi mà thôi, cái tên này lại đam Dương gia ra uy hiếp hắn, thật là đánh nhầm bản tính. Đỉnh luyện thần ma người làm Exit Phong chương 420 đi đến thần thành. Chỉ là có một chuyện mà Diệp Tử Phàm lại không để ý, đó là trước khi chết. Dương Thiên Nguyên là nói đến nể mặt Dương gia, có thêm vào hai chữ thượng giới, cũng không phải là thần thành Dương gia, thế nhưng có lẽ vì khinh thường cùng không quan tâm, Diệp Tử Phàm cũng không quá để trong lòng. chủ nhân Hỏa Thiên Sa bái kiến chủ nhân, chúc mừng chủ nhân xuất quan từ chỗ chết trở về. Hỏa Thiên Sa liền vận dụng còn ít lại yêu lực bên trong yêu đan để khôi phục lại thân thể dáng người. Chỉ là nhìn hắn gương mặt trắng bệch như xác chết, xem ra thương thế là không nhẹ. Đứng lên đi, lần này ngươi cũng đã vất vả. Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Hỏa Thiên Sa thể hiện, thông qua nô ấm hắn cũng đã biết tất cả, hắn hài lòng nhất vẫn là Hỏa Thiên Sa giao cho Diệp Tiểu Nha một khối hộ thân ngọc phù, chính là vì vậy, đến bước cuối cùng hắn mới ra tay cứu Hỏa Thiên Sa một mạng, nếu như không, hắn là sống chết mặc bây. Chủ nhân quá lời, đây là ta phải làm, Hỏa Thiên Sa không dám kể công. Nói thật, đường đường một vị đạo thể hóa thần chí cường giả, cầm trong tay thượng phẩm đạo khí cao cấp, lại không thể làm gì một tên linh thể hóa thần, hắn là xấu hổ muốn tìm một khối đậu phụ đập đầu mà chết. Quá mất mặt, thật sự quá mất mặt, nếu như không phải vị chủ nhân này ra tay, hắn là đã chết từ lâu rồi, sau này thật sự không dám nói với người khác mình là đạo thể hóa thần chí cường giả. Vút! Kia là chiếc nhẫn chứ vật của tên họ Dương tặng cho ngươi, xem như là thưởng công cho ngươi. Diệp Tử Phàm cách không lấy đi chiếc nhẫn chứ cùng với bộ hộ giáp, thượng phẩm đạo khí nhược hàm kiếm của Dương Thiên Nguyên. Hộ giáp cũng thanh đạo khí kia thì hắn giữ lại, còn chiếc nhẫn chứ vật thì hắn cũng không cần, vì hắn nhìn thấy bên trong cũng chỉ còn lại một đám đan dược linh tinh, không có thứ mà hắn cần, giữ lại cũng không có làm gì. Đa tạ chủ nhân, Hỏa Thiên Sa cầm lấy chiếc nhẫn nói. Bên trong mặc dù là không có bao nhiêu bảo vật, thế nhưng những đan dược kia lại là thứ mà hắn đang cần, trong đó có không ít là trị thương đan dược loại hình, nhất là những viên đan dược này lại xuất xứ từ tòa Thánh Vương Đồng Phủ kia, chính là thích hợp cho hắn hiện tại, có lẽ là do nhìn hắn bị trọng thương, cho nên vị chủ nhân này mới ban phát cho hắn. Hắn là âm thầm cảm động một phen. Bát Hoang thành thành chủ phủ. Tử Phàm ca ca, ta là rất nhớ huynh đâu. Vừa nhìn thấy Diệp Tử Phàm cùng Hỏa Thiên Sa xuất hiện tại thành chủ phủ, Diệp Tiểu Nha như một đứa bé lâu ngày gặp người thân, lập tức thu lại hộ thân ngọc phù, chạy lại ôm chầm lấy Diệp Tử Phàm khóc nức nở. Tiểu Nha Nha, được rồi, đừng khóc. Rất nhiều người đang nhon mũi xấu mặt đâu. Diệp Tử Phàm khẽ xoa mái tóc của thiếu nữ, chỉ về đám người Diệp Hán Lương sau lưng trêu đùa nói. Tử Phàm ca ca, huyên đáng ghét. Diệp Tiểu Nha lau đi nước mắt nước mũi không vui nói. Được rồi, không đùa với muội nữa, ta có quà tặng cho muội, đến nhận lấy đi. Diệp Tử Phàm thấy Diệp Tiểu Nha làm mặt ruột với mình cũng không giận, cầm trong tay một chiếc áo nói. Tử Phàm ca ca, chiếc áo này không được đẹp cho lắm à. Diệp Tiểu Nha cầm chiếc áo quay tới quay lui, thấy nó chỉ là màu trắng, không thích hợp với lục y mình thường mặc, rất là không vui nói. Tử Phàm ca ca này, biết nàng chỉ thích mặc lục y, cũng không phải là bạch y, lại mua bạch y tặng cho nàng, thật là không có lòng. Hỏa Thiên Sa nghe thế, trong lòng là run rẩy một cái, bà cô của ta ơi, kia chính là thượng phẩm đạo khí cao cấp hộ giáp, cho dù là đại lục chí tôn Dương Đình Phong kia cũng không có mà mặc, ta đây trông thèm nhỏ dãi mà không được, vậy mà cô còn chê, thật là mắt bị mù. Tiểu Nha Nha, đây không phải là y phục bình thường. Nó là một kiện phòng ngự cấp bậc đạo y, chỉ cần muội mang nó vào trên đại lục này là không có ai có thể đả thương được muội. Diệp Tử Phàm không có giận, vẫn là tận tình giảng giải sự lợi hại của kiện Bạch Vân đạo giáp này cho Diệp Tiểu Nha hiểu. Tử Phàm ca ca, nó có thể chống lại người xấu vừa rồi công kích sao? Diệp Tiểu Nha ngây thơ hỏi. Cái này đương nhiên là được, ta đã nói, bất kỳ ai trên đại lục này cũng không làm hại được muội, đương nhiên là bao gồm luôn tên kia. Diệp Tử Phàm tự tin gật đầu nói. Hắn biết người xấu mà Diệp Tiểu Nha nói là người nào, đây chỉ chính là cái tên họ Dương hóa thần cảnh kia, chỉ là cái tên họ Dương kia là không bao giờ xuất hiện nữa. Cảm ơn Tử Phàm ca ca, huynh là tốt nhất. Diệp Tiểu Nha vui cười nói. Tiểu Nha Nha, hộ giáp này khác với lại bình thường y phục khác, muội phải nhỏ một giọt máu vào, mới có thể sử dụng. Diệp Tử Phàm thấy Diệp Tiểu Nha đem Bạch Vân đạo giáp chạy trốn vào trong, có lẽ muốn mặc nó vào, vọng lại nói. Đạo khí cũng có 5-7 loại, như là đạo khí công kích loại hình, nó ẩn chứa bên trong tầng tầng cấm chế, cho dù là hóa thần cường giả cũng phải ngày này qua năm khác dùng thần niệm phá giải từng đoạn cấm chế, mới có thể sử dụng được. Riêng với loại hình hộ giáp đạo y, lại không có phiền phức như vậy, chỉ cần nhỏ một giọt máu nhận chủ là được rồi. Điểm đặc biệt của loại hình đạo khí này là cho dù là cấp thấp võ giả sau khi nhận chủ vẫn có thể phát huy ra được hết uy lực của nó. Chính là vì nguyên nhân này, cho nên hộ giáp đạo ý mới trở nên chân quý. Tử Phàm ca ca muội đã biết Diệp Tiểu Nha đã chạy đi xa, vọng lại nói. Các ngươi hiện thân đi, sau khi đuổi một đám diệp tộc đám người đi xử lý mọi công việc bề bộn bên trong Bát Hoang Thành thay cho Diệp Tiểu Nha, hắn nhìn ra bên ngoài nói. Hổ Huyền Thiên Hỏa Thiên Tà bái kiến chủ nhân. Không lâu sau khi Diệp Tử Phàm nói xong, trước mặt của hắn là xuất hiện hai người, chính là tộc trưởng của hai bộ tộc lừng lấy một thời Hổ Huyền Thiên cùng Hỏa Thiên Tà. Các ngươi thu thập linh dược đến đâu rồi? Diệp Tử Phàm trước khi đến Bát Hoang Thành đã dùng nô ấm nói cho bọn họ biết nơi mình đang dừng chân vị trí. Hồi chủ nhân, tất cả đều tại nơi đây, mời ngài xem qua. Hỏa Thiên Tà cùng Hổ Huyền Thiên nhìn nhau một lát, sau đó cả hai người dâng lên một chiếc nhẫn. Thiên Huyền Linh Quả, Giới Linh Thiên Hoa, Tố Yêu Linh Thủ, ba loại linh dược này tại sao ta lại không thấy? Diệp Tử Phàm quét qua nhẫn chứ vật một cái, hỏi. Trước khi độ kiếp, hắn đã giao cho bọn họ đan phương của mấy loại đan dược cần có linh dược, trong đó quan trọng nhất ba loại đan dược là Lục Giai Pháp Thể Đan, Hóa Thần Đan cùng với lại Yêu Tôn Đan. Ba loại đan dược kia rất là trùng hợp, tất cả đều thiếu một vị linh dược chủ chốt, cũng là quan trọng nhất. Hồi chủ nhân, Thiên Huyền Linh Quả chỉ có tại Thiên Huyền Sơn Mạch sát với Thần Thành mới có, Giới Linh Thiên Hoa chỉ sinh trưởng tại Vạn Long Sơn Mạch, sơn mạch này ngàn vạn năm trước thuộc về Thanh Long bộ tộc quản hạt, nó cũng là nằm tại gần trung tâm đại lục Thần Thành. Còn Tố Yêu Linh Thụ, loại linh thụ này không có xuất hiện tại nhân tộc đại lục, truyền rằng bó chỉ xuất hiện tại ma tộc đại lục. Hỏa Thiên Tà cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Ngay khi nhận được đan phương, hai tộc bọn họ là huy động toàn bộ tộc nhân cùng thế lực phụ thuộc đi tìm kiếm, tưởng đâu đây là công việc nhẹ nhàng, nhưng mà sự thật lại không phải như vậy. Sau khi tìm khắp nơi hai đầu sơn mạch còn lấn qua hai đầu sơn mạch kế bên, bọn họ tìm kiếm được rất nhiều những lục giai linh dược khác. Nhưng mà còn ba loại linh dược, bọn họ là không thể nào tìm ra, sau khi lục tung lên vài lần nữa cũng không thấy, bọn họ chỉ đành từ bỏ, vì sợ Diệp Tử Phàm trách phạt, cho nên bọn họ hết sức tìm hiểu tin tức về ba loại linh dược kia. Cuối cùng, từ một cuốn dược điển toàn thư, bọn họ cũng biết thứ mà mình tìm lại không có xung quanh đây, hết cách rồi, cho nên bọn họ chỉ có thể đến đây đúng sự thật bẩm báo. Thần Thành lại là Thần Thành, xem ra ta không thể không đi đến nơi đó một chuyến rồi. Diệp Tử Phàm lẩm nhẩm nói nhỏ. Ba loại chủ dược, lại có hai loại là nằm tại hai đầu sơn mạch gần với Thần Thành, hắn là không thể nào không đi Thần Thành cho được. Thời gian đến, các ngươi liền ở tại đây đi, Diệp Tử Phàm nói. Không chỉ là hai người bọn họ, hắn còn thông qua nô ấm triệu tập tất cả những yêu tôn cường giả của hai tộc nhanh đến nơi này tập trung. Hắn chuẩn bị đi Ma Đà Đại Lục, cũng cần một đám thủ hạ thay hắn làm việc, không thể việc gì cũng phải tự tay hắn đi làm được. Đám yêu tôn kia ở đây cũng không xa, không qua nửa tháng, bọn họ là sẽ đến được đây mà thôi.